Xuyên đến cực phẩm nông gia, ta lấy ác chế ác thật sảng khoái. Chương 13, nhà đầu chết tiệt này nhất định là cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Diệp vừa nói những lời này, chẳng những mặt của Úc Huyền Chi biến sắc mà mặt của Lục Thanh Vinh cũng đen thui. Mấy lời này là lời khốn kiếp gì? Kiều Nhị Nghiêu, một kẻ thôn Hán mãng phu, nơi nào có tư cách so sánh với hắn? Hai người đều tức giận đến không được. Kiều Diệp nhìn đến bọn họ sắc mặt không tốt, nàng tâm tình liền tốt. Vì thế lại tiếp tục nói, mẹ kế ta còn nói, kế bà chính là rắn rết độc phủ, chiếm nhiều chỗ tốt của vong thê người ta như vậy, còn muốn ngáng chân thân sinh nhi tử của người ta. Chỉ tiếc người trong thôn ngốc, còn tin bộ dáng từ mẫu làm bộ làm tịch thường ngày của nàng ta. Nếu thật sự tốt như vậy, sao con trai con gái của mình lại dưỡng đến như là công tử tiểu thư, con riêng lại bị ném đến ở nông thôn tự sinh tự diệt. Ngay cả đọc sách đều phải tự mình kiếm tiền giao quà nhập học. Nàng liếc mắt nhìn mặt công công, tiếp tục nói, còn có cha chồng của ta, này nếu là đặt ở đại gia tộc kinh thành, còn hấp dẫn người nghe kể chuyện hơn nữa. Hắn chính là cái loại văn nhã bại hoại sùng th yếp diệt thê diệt nhi. Có mẹ kế liền có cha kế. Bà, mẹ kế cây đi, là mẹ kế, cho nên hiểu mẹ kế nhất. Bà đã sớm nhìn thấu độc phụ kế bà của ta. Mẹ kế của nàng trước đó bị lão thái thái đánh đến mặt mũi bầm dập, cộng thêm chột dạ cho nên không có đi theo tới. Lúc này còn không phải là bia đỡ tốt nhất sao? Lục Thanh Vinh tức giận đến ngã ngửa. Từ khi hắn đi lên con đường đọc sách này, thanh danh vẫn luôn đều xây dựng thực tốt. Nhà đầu CSS tiệt kia nói những lời này, hoàn toàn là trước mặt mọi người chửi bới thanh danh hắn. Hắn không nhịn xuống được, giơ tay chỉ Kiều Diệp. Người làm càn, người quả thực chính là bất hiếu. Úc Uyển Chi cũng tức đến mặt đều tái rồi. Nhà đầu CSS tiệt kia thế nhưng trước mặt mọi người chửi bới hạ thấp nàng ta như vậy. Nàng ta vành mắt ửng đỏ, chúng ta chính là trưởng bối của ngươi, ngươi dám bố trí chúng ta. Con dâu như vậy, chúng ta thật đúng là không dám nhận. Nàng ta lại cường điệu, những chỉ trích cùng chửi bới như vậy ta chưa từng làm, càng sẽ không nhận. Nàng ta vẫn luôn đắp nặn đều là thanh danh mẹ kế tốt. Dù thế nào cũng phải phủi sạch chậu nước bẩn này. Kiều Diệp chờ chính là những lời này của bọn họ. Nàng vẻ mặt vô tội nói, đây chính là mẹ kế ta nói, không phải ta nói, sao các ngươi lại mắng ta? Ta vừa rồi đã nói là nói ra không tốt lắm, còn ủy khuất tiếp lời. Nhưng các ngươi một hai bắt ta phải nói, nàng chính là tiểu vô tội thuật lại lời mẹ kế nói thôi. Lục Thanh Vinh hai người, ai bảo nàng nhất định phải nói, nhà đầu chết tiệt này nhất định là cố ý, chỉ là còn không đợi bọn họ nói chuyện, Kiều Diệp lại mở miệng nói. Các ngươi muốn trách cũng nên trách mẹ kế của ta, sao lại gán cho ta một tội danh bất hiếu, ta không nhận. Lúc mẹ kế của ta nói những lời này, cũng không chỉ là ở nhà lão Kiều từng nói. Còn từng nói với các thầm thầm quan hệ tốt. Không tin, các ngươi có thể đi trong thôn hỏi một chút. Em mở ẻ kế của nguyên thân, đối với chuyện quả phụ Úc Huyền Chi cũng lập gia đình, lại có thể đeo vàng đeo bạc, cuộc sống ưu việt không cần xuống đồng làm việc, càng nắm chặt trượng phu tú tài một mực ghen ghét hâm mộ, phi thường không vừa mắt. Cho nên đúng là bà ta đã nói không ít lời nói xấu và ghen ghét về Úc Huyền Chi. Mà người chơi cùng mẹ kế đối với Úc Huyền Chi cũng ghen ghét hâm mộ, cho nên rất tán đồng phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lời nói vừa rồi, mấy câu cuối cùng là nàng thêm, những lời khác cũng nêm nếm một chút. Nhưng mẹ kế quả thật nói không ít, ví dụ như hồ ly tinh, tâm địa rắn rết không có ý tốt, còn từng vui sướng khi nguyên thân gặp họa, nói có một bà như vậy sẽ có nguyên thân chịu tội. Nói tới tấm bia đỡ đạn mẹ kế này cũng không oan. Người trong thôn không nghĩ tới Kiều Diệp sẽ nói những lời này. Mặt ngoài họ có chút xấu hổ nhưng trong lòng lại kích động không thôi. Từng người nhìn về phía Lục Thanh Vinh và Úc Huyền Chi, ánh mắt đều mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu và không bình thường. Trước kia bọn họ nhìn hai người là tốt nhưng nghe Kiều Diệp nói, lại phát hiện có vẻ như thật đúng là có chuyện như vậy. Kiều Diệp lại một mặt chịu ủy khuất nói. Trước đó ta còn không tin nhưng mà lúc này mới vừa gặp mặt, mẹ chồng liền lấy danh nghĩa tốt cho chúng ta, không thừa nhận con dâu là ta, còn muốn hại thanh danh của ta, nói ta bất hiếu. Nhất định là vì ta quá có phúc khí, các ngươi không thích để ngũ lang đi theo ta dính phúc khí này, cho nên không muốn để ta vào cửa. bằng không sao cứ bám lấy chuyện bái đường thành thân không thả, không thừa nhận thân phận con dâu này của ta chứ. Nàng còn quay đầu hỏi các thôn phụ, cho nên đại nương đại thẩm, mẹ kế của ta nói là sự thật sao? Trước kia ta là kẻ ngốc, chỉ nghe các nàng nói, thật đúng là không hiểu những thứ này. Bây giờ cha chồng và mẹ chồng sau khi gặp nhau, cứ bắt nạt ta như vậy, chẳng phải giống như mẹ kế ta nói sao? Nàng còn làm bộ gạt lệ, ta thật sự là rất ủy khuất, thật khó chịu. Những lời này còn tự mình giải vây, nàng trước kia là kẻ ngu, làm sao biết những thứ này? Đây không phải là do mẹ kế nói nàng mới nghe, cũng không biết sao. Vợ kế của cặn bã công công nhất định muốn giở trò bôi đen phu thê vào lúc này. Vậy nàng đương nhiên không thể khách khí, đến đây, thương tổn lẫn nhau đi, xem ai bôi đen ai. Lục Thiều không tiện đối đầu trực tiếp với trưởng bối Lục gia nhưng nàng lại không sợ. Dù sao trước kia nàng là kẻ ngu, cái gì cũng không hiểu, cho nên có cái gì thì nói cái đó, không hiểu thì hỏi. Các thôn dân đều bị Kiều Diệp dắt đi vào vòng, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của nàng, ủy khuất khổ sở đến muốn khóc, thật là đáng thương. Ở nhà mẹ đẻ chịu sự dày vò của mẹ kế, đến Lục gia lại gặp phải kế mẹ chồng này khi dễ. Mọi người đồng tình khuyên bảo nàng, sợ cái gì, đại nạn không chết tất có hậu phúc, phúc khí của ngươi còn ở phía sau. Đúng vậy, bà nhà ngươi dù độc đi nữa chẳng phải còn có Hạ Bá đại nhân che chở ngươi sao? Úc Uyển Chi, những thôn phụ này nói thế nào đây? Cái gì gọi là kế mẹ chồng dù độc? Mình độc chỗ nào? Trước kia chỉ có nàng ta nói chuyện dẫn đường người khác đối phó người không thích. Bây giờ lại bị một nha đầu mốc dùng phương pháp tương tự đối phó mình, thật sự là quá biệt khuất khó chịu. Mấu chốt là nàng ta còn không tiện mở miệng giải thích, chẳng lẽ lại muốn nhấn mạnh mình không độc. Nàng ta chỉ có thể xuống tay từ phương diện khác, phản ứng rất nhanh nói. Bởi vì trước đó mẹ kế ngươi giở công phu sư tử ngoạm đòi sinh lễ, nhà chúng ta không bỏ ra nổi, không đồng ý. Cho nên mới ghi hận ta. Lúc này mới cố ý ở trước mặt ngươi chửi bới ta. Mục đích là muốn châm ngòi quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng ta. Úc Uyển Chi lại móc khăn ra, ấn vào khóe mắt. Ta từ khi gả vào Lục gia đến nay, đối với Mai Nhi cùng Ngũ Lang coi như con đẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không ngờ, sau lưng lại bị người ta chửi bới vu khống như vậy. Ta không thẹn với lương tâm. Chỉ trách Kiều Hồ Thị kia miệng không tích đức, còn muốn xúi dục quan hệ mẹ chồng nàng dâu chúng ta, quá mức ác độc. Hiện tại nàng ta không chỉ chán ghét Kiều Diệp, mà còn hận Hồ Thị hơn. Nếu không phải nữ nhân kia ở phía sau nói nhiều lời chửi bới nàng ta như vậy thì một kẻ ngu si lại là làm sao biết được. Với tính tình của nữ nhân kia, sau lưng tuyệt đối có thể nói ra được những chuyện này. Nàng ta nói xong còn nhìn lướt qua Lục Mai, Lục Mai hiểu ý. Lập tức khóc tiến lên mở miệng. Đúng vậy, cha và mẹ đối với huynh muội chúng ta vẫn luôn rất tốt. Mẹ kế cũng giống như mẹ ruột, đối xử bình đẳng với chúng ta, thậm chí càng quan tâm ưu đãi hơn với huynh muội chúng ta. Người tâm đen ghen ghét mẹ ta, bịa đặt phỉ báng lung tung, mọi người cũng đừng tin. Cách chương.